Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 5. Zairobo, Sawamura, Sawamura, Kanagawa, Yokohama trên cầu trường. Bạo phát phi thường thần kỳ, một màn đại khái 500 người Nagano fan bóng. Áp chế đối phương mấy ngàn fan bóng đang điên cuồng hò hét, mà một bên khác, Yokozuna fan bóng không phải là không muốn đánh trả, chỉ là bọn hắn càng nhiều sự chú ý đều đặt ở trên cầu trường đánh bóng quyết đấu lên thực ở không có thời gian. Phản ứng những này từ Nagano đến người nhà quê quá dã man. Bọn họ lẽ nào liền không hiếu kỳ cuộc tỷ thí này kết quả sao? Trận này đánh bóng quyết đấu, nhưng là ở một mức độ nào đó, tả hữu cuộc tranh tài này hướng đi a Yokozuna fan bóng đoán đúng. Sekishin huynh đệ hội các anh em vẫn đúng là không lo lắng bọn họ đối với Sawamura, có lòng tin tuyệt đối. Sawamura nghe Sekishin huynh đệ hội dũng cảm cổ vũ âm thanh, cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Thi đấu liền hẳn là như vậy. Như vậy mới là thi đấu. Trong tay chày bị Sawamura cao cao nhấc lên, sau đó hơi rung nhẹ chỗ đứng của hắn. Không trước không sau, vừa đúng một đôi mắt, thật giống chim diều hâu như thế, nhìn mình chằm chằm con mồi như vậy. Sawamura khiến người ta phi thường không thoải mái, làm trực tiếp với hắn đối với mặt picture. Uesugi Ken cảm thụ càng rõ ràng, tựa hồ Sawamura mọi cử động có thể tác động hắn thần kinh như thế. Cảm giác này khá giống vừa mới lên chiến trường tay mơ đụng tới thân kinh bách chiến lão binh đối phương, cũng không cần sử dụng vượt qua sức mạnh của chính mình, nhất cử nhất động của mình cũng đã bị xem rõ rõ ràng ràng, đem cầu bỏ vào găng tay. Uesugi dùng ngón áp út đẩy một hồi chính mình gác ở trên mũi kính mắt, vào lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện trong lòng bàn tay của chính mình dĩ nhiên có tỉ mỉ mồ hôi. Làm sao có khả năng? Thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu, dùng phòng hoạt phấn xoa xoa. Uesugi rốt cục tỉnh táo lại, hắn rõ ràng vừa trong nháy mắt mình bị Sawamura khí thế ép người cho làm cho khiếp sợ. Cảm giác này hắn khi còn bé cùng đại nhân quyết đấu thời điểm thường có, sau đó theo thực lực của hắn tăng lên đã rất lâu chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ sẽ ở Sawamura trên người cảm nhận được thực lực như vậy chênh lệch mang đến căng thẳng cảm. Không vương miện thiên vương, ta xem cái tên này so với thập nhị thiên vương còn đáng sợ hơn đi, trong lòng nhổ nước bọt một câu. Vào lúc này Uesugi đã không nghĩ nữa cùng Sawamura cạnh tranh, hắn hiện tại quan trọng nhất mục đích là giải quyết Sawamura. Cái này batter tỉnh táo lại sau khi Uesugi bắt đầu ném bóng, hắn lần này ném bóng cùng trước ném bóng tuyệt nhiên không giống, động tác phạm vi phải lớn hơn nhiều. Batter box trên Sawamura, con mắt đem Uesugi nhất cử nhất động nhìn ra phi thường rõ ràng, đã từ bỏ nhanh tiết tấu ném bóng, chuẩn bị chính diện quyết đấu sao? Thập nhị thiên vương một trong Uesugi Ken, tuy rằng vẫn bị người nhổ nước bọt thực lực tổng hợp không được, nhưng có thể xen lẫn trong cái vòng này. Hắn đương nhiên sẽ không có thực lực, không phải vậy chỉ dựa vào hắn loại kia nhanh tiết tấu. Cầu, dao động Akagi tiểu huynh đệ vẫn được thật, đối phó toàn quốc hào cường, căn bản không đáng chú ý đến. Đến, Sawamura hai chân vẫn không nhúc nhích, nhưng lại không đặc biệt dùng sức, cả người duy trì một loại phi thường thả lỏng trạng thái. Kiên trì chờ đợi chính mình con mồi tới cửa đến rồi. Không có tiêu hao Sawamura bao nhiêu kiên trì, Uesugi Ken ném bóng ra tay rồi, vèo. Màu trắng tiểu cầu, phẳng phất tia sáng laser như thế, đâm vào góc trong, đến hay lắm. Sawamura trong lòng kêu một tiếng được, trong tay chày chờ đợi đã lâu, trực tiếp đón cầu, vùng đi ra ngoài như vậy góc trong bóng thẳng. Đối với Sawamura tới nói, cũng không khó xử lý, binh. Chày đụng tới cầu trong nháy mắt, Sawamura sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên bản Sawamura tự tin tràn đầy, cho rằng có thể bắt Homerun, ít nhất cũng là hít dài. Có thể này một cầu bay cũng không xa, tuy rằng rơi xuống đất vị trí không sai. Hình thành hít, Sawamura thành công chiếm gôn, nhưng là chuyện vô bổ hai ao. Gôn 1.2 có người tuyến tấn công đến phiên Nakagawa Shin. Shin bị Strikeout Akagi tiến công kết thúc, Hoso cùng Sawamura liên tiếp hít. Lại như trò cười như thế, tan thành mây khói trở lại băng ghế thời điểm. Sawamura sắc mặt vẫn như cũ khó coi, Hoso nhìn hắn, kỳ quái hỏi, vừa thất thủ? Sawamura gật gù, thất thủ, xảy ra chuyện gì? Là Zyrobo, cái gì? Hoso không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Sawamura. Zyrobo, gồm cả bóng thẳng tốc độ cùng slider đặc tính bóng thẳng loại Breaking Ball. Loại này cầu cùng Splitter, Knuckleball, Screwball như thế, thuộc về bóng chày bên trong ma cầu một trong, học sinh trung học làm sao sẽ cân nhắc như thế khó. Breaking Ball, không làm được nhưng là sẽ chí tàn. Oda há hốc mồm, kinh hô. Sawamura lắc đầu, cùng bình thường Zyrobo không giống, hắn cầu muốn đơn thuần thẳng thắn nhiều lắm, hẳn là trời sinh hắn bóng thẳng, trời sinh chính là nhanh chóng Zyrobo, trời sinh. Đáp án này thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Akagi tiểu đồng bọn mỗi một người đều không chống đỡ nổi âm thanh, người và người chênh lệch, có lúc chính là như thế không công bằng, làm sao sẽ trời sinh đây? Xin tức giận bất bình, mỗi người bàn tay, ngón tay, cánh tay, kết cấu thân thể đều không trọn vẹn tương đồng, vì lẽ đó mỗi cái pitcher ném cầu cũng không giống. Liền ngay cả bóng thẳng, người khác nhau ném ra đến, cũng có hiệu quả khác nhau. Sawamura đối với cái này đúng là hiểu khá rõ, không nói những khác. Bản thân của hắn ném ra đến bóng thẳng, chính là trăm vạn người chọn một cực phẩm bóng thẳng so sánh với đó. Uesugi Zyro Chetbo cũng sẽ không làm sao lạ kỳ. Có điều, cuộc tranh tài này, Akagi muốn ghi điểm, một hồi khó khăn gấp mấy lần trời sinh Zyrobo. Bình tĩnh trong lòng, tố chất may là Uesugi tốc độ bóng không tính nhanh, chỉ có không tới 103. Nếu như Uesugi tốc độ bóng nhanh hơn nữa 10 km, vậy hắn quả thực chính là trung học bên trong đại ma vương. Không có bất luận cái nào học sinh trung học có thể đem áp sát 104, mang theo trôi đi bóng thẳng, cũng chính là Zyrobo cho đánh ra đi thi đấu tiếp tục. Sawamura lên sân đối mặt Yokozuna đập thứ tư Otomo Senjin. Sawamura lợi dụng trước giải quyết Moriki cùng Yamanaka sách lược, thuận lợi bắt thứ tư Strikeout, tận mắt ném bóng hướng về trên người mình bắt chuyện. Dưới tình huống này, batter không chạy chối chết chính là tâm lý tố chất vững vàng. Chỉ nhìn bọn họ vung chày đi chơi bóng, đồng thời đem cầu đánh được, quá làm khó dễ bọn họ. Sau đó lại là ba cái Strikeout. Cuộc tranh tài này, Sawamura liên tục bắt 6 cái Strikeout, biểu hiện như vậy, đem ký giả truyền thông từng cái xem cùng động xuân tâm như thế. Sau động rất đại tin tức, đại tin tức, Kanto đại hội trước cao nhất Strikeout ghi chép là 12 cái, cái kia ghi chép lúc đi ra, mọi người lời thề son sát, cái này lục chưa từng có ai, sau này không còn ai mà hiện tại. Sawamura có điều hai hiệp cũng đã bắt 6 cái Strikeout, có hy vọng, phi thường có hy vọng. Đây nửa sau hiệp 2, Akagi tiến công đồng dạng là 3 lên 3 xuống, kết cục song phương liền như vậy, ngươi tới ta đi đánh 3 hiệp, điểm số vẫn như cũ là 0-0, thế lực ngang nhau thiên vương chiến. Đối với này, truyền thông giải thích, hầu như là trăm miệng một lời hô lên cái này khẩu hiệu, ai có thể con mắt đều không mù. Coi như tình cảnh lên thế lực ngang nhau, nhưng nói thực lực, không vương miện thiên vương Sawamura, nhất định phải so với 6 thiên vương một trong Uesugi,